Chúc em hạnh phúc. Cuối cùng anh ta run rẩy xóa bỏ số điện thoại của Mạn Nhu ra khỏi danh bạ. Loại người giống như anh ta, không có tư cách gì để xuất hiện trong thế giới của nàng nữa. Mạn Nhu ngồi trên xe, nhìn thấy tin nhắn kia, gửi qua cho chị Hy. Cô ngẩng đầu lên, nhìn người bên cạnh, bỏ điện thoại vào trong túi. Miên, cảm ơn chị đã ở bên em. Cô có thể không cần phải làm đến bước này. Giúp em làm bất cứ chuyện gì, chị cũng đều là cam tâm tình nguyện. Phong Miên nắm lấy tay nàng. Cũng nàng 10 ngón tay đan xen lại với nhau. Chị hy vọng em có thể nhìn rõ con đường trước mắt. Cho dù như thế nào, đều có chị ở đây. Ừ, cảm ơn Tổng Giám Đốc Phong. Phong Miên nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, lộ ra nụ cười dịu dàng. Tình hình bây giờ đối với Mạn Nhu mà nói, cũng không quá tốt để thoát thân. Dương Vũ và Dương Gia Cửu đã trốn thoát, đá Lạc Phong ra ngoài. Không đếm xỉa đến, bên cạnh Mạn Nhu không có người đại diện, chỉ có chị Hy giúp nàng, muốn rửa sạch tin đồn này. Khó khăn rất nhiều, chị Hy lấy được ghi âm của Dương Gia Cửu và Dương Vũ. Tìm được mấy đội phóng viên, cuối cùng cũng có hồi đáp. Trong tay của một phóng viên có hình ảnh hai người bọn họ cùng nhau ra vào quán rượu. Anh ta chỉ tiện tay chụp được. Lúc đó không có chú ý là ai. Bây giờ mới phát hiện đó là Dương Vũ. Mạn Nhu, có bằng chứng rồi. Có thể chứng minh được giữa Dương Gia Cửu và Dương Vũ có giao dịch quy tắc ngầm với nhau. Lúc đó em không ở trong nước. Hơn nữa đoạn ghi âm Lạc Phong gửi, căn bản không có nhắc đến em. Những hình ảnh của Dương Vũ đưa ra ngoài ánh sáng là mưu kế của Dương Gia Cửu và Lạc Phong. Em là người bị hại, mới có thể trở thành con cờ trong tay của Lạc Phong. Mạn Nhu ừ một tiếng, nàng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là cảm thấy thiếu cái gì đó. Đang trong lúc này, trợ lý của Phong Miên là Trần Viễn đến đón nàng. Mợ chủ, 2 giờ chiều là buổi họp báo của người dẫn chương trình và tổ giám khảo phim Kim Qua. Giám đốc Phong phái tôi đến đón cô. Mạn Nhu thay một bộ đồ bình thường, cùng chị Hy chạy tới nơi làm việc. Bây giờ bằng chứng vẫn chưa đủ, quan trọng là phải có sự chứng minh của người đứng đầu. Bởi vì việc này phát triển nhanh chóng, dẫn đến sự chú ý của truyền thông. Mạn Nhu và chị Hy quẹt thẻ ở góc phòng bên cạnh. Không có ai chú ý đến bọn họ. 2 giờ, cuộc họp báo chính thức bắt đầu. Ngoài Dương Gia Cửu ra thì tất cả giám khảo đều đã có mặt. Các vị, xin hãy im lặng. Hôm nay người đứng đầu của chúng tôi đặc biệt mở buổi họp báo này chính là muốn giải thích với công chúng rằng đã có kết quả điều tra về việc lựa chọn nữ diễn viên tốt nhất. Trải qua nhiều sự trợ giúp, chúng tôi có thể xác định giữa Dương Gia Cửu và Dương Vũ tồn tại giao dịch quy tắc ngầm. Anh ta xác thực đã lợi dụng thủ đoạn, sửa đổi danh sách người trúng cử, để cho Dương Vũ trở thành một trong những người đạt giải hot nhất. Đối với việc này, chúng tôi biểu thị lòng xin lỗi và sự tiếc nuối. Vậy Mạn Nhu thì sao? Có phóng viên lớn tiếng ngắt lời của MC. Đã điều tra, Mạn Nhu không có tham gia việc này. Giải thưởng đóng góp tốt nhất được trao bởi nhà tổ chức sau đêm thảm đỏ. Và sẽ được liệt kê là giải thưởng bắt buộc cho liên hoan phim Kim Qua. Các người làm sao mà xác định được Mạn Nhu không có tham gia? Bây giờ Dương Vũ và Dương Gia Cửu đều liên lạc không được. Có phải là Mạn Nhu đã đút lót cho các người hay không? Những chất vấn sắc nhọn của các phóng viên vang vọng khắp hội trường. Liên quan đến giải thưởng đóng góp tốt nhất, tiêu chuẩn của giám khảo có 3 điều. Phải có tác phẩm, có thực lực, có tinh thần kiên trì. Mạn Nhu đều làm được. Sau khi chúng tôi thảo luận thì cho rằng cô ấy là người được lựa chọn thích hợp nhất. Tuyệt đối không có bất kỳ quy tắc ngầm nào. Cách chương.